nữ giám đốc bên cạnh binh vương. Chương 29, nam nhân ra ngoài, nữ nhân lưu lại. Góc truyện audio.com. Tô Tổng, vị này là, giúp ngài giới thiệu một chút. Vị này là trợ lý giám đốc Lục Thiên Long. Muốn theo gặp mặt ngài. Tô Lăng Nguyệt giới thiệu nói. Hóa ra là Lục trợ lý. Cũng còn trẻ như vậy. Hậu sinh khảo úy a, Vương Diệu Đông cười cùng Lục Thiên Long nắm chắc tay. Tôi cũng thích người trẻ tuổi, cảm giác như thấy trình mình trẻ lại. Ngoài miệng nói như vậy, Vương Diệu Đông nhưng ông không muốn Lục Thiên Long ở lại lâu. Hắn cười nhìn về phía Tô Lăng Nguyệt, nói, Tô Tổng, tôi cảm thấy hôm nay hội đàm, càng ít người tham dự càng tốt, dù sao có nhiều thứ không thể ngoại truyền. Hả, Tô Lăng Nguyệt khẽ cau mày. Ha ha, Vương Tổng chê tôi. Lục Thiên Long cười ha hả nhìn lấy Vương Diệu Đông, nói, có thể lý giải, chỉ cần là người đàn ông, ai cũng muốn cùng đơn độc cùng một chỗ với mỹ nữ. Vương Tổng, ngươi có ý gì, đừng nói bừa, Tô Lăng Nguyệt rất im lặng, anh tưởng tất cả mọi người đều giống anh sao? Vương Diệu Đông lơ đễnh, cười nói, Lục trợ lý nói đùa, nói thật, hiện việc về hợp đồng, tôi không chỉ là cùng tập đoàn Phượng Hoàng hội đàm. Còn có mặt khác mấy nhà công ty ở hạng mục này cũng có hứng thú. Có chút vấn đề mẫn cảm, nếu không cẩn thận để lộ ra qua, đối với chúng ta song phương ảnh hưởng cũng không tốt. Có chút đạo lý, Tô Lăng Nguyệt nhìn Vương Diệu Đông, suy tư một chút, gật đầu nói, vậy thì tốt, tôi để Lục trợ lý đi ra bên ngoài chờ một chút. Chúng ta đơn độc đàm, được, tôi ở chỗ này định hai ta ở phòng khách. Trước hết để cho Lục trợ lý qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Vương Diệu Đông giống như đã sớm chuẩn bị, nhiệt tình nói, tôi có thể ăn có thể uống. Ngược lại Vương Tổng cũng không nên đau lòng. Lục Thiên Long trêu chọc nói, Tô Lăng Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Nói cái gì đó, Vương Tổng ở xa tới là khách. Hôm nay ở chỗ này hết thảy chi tiêu, toàn từ tập đoàn chúng ta phụ trách. Tiền của cô, vậy tôi an tâm, Lục Thiên Long nhún nhún vai, cười nói, vậy các ngươi đàm, vậy tôi đi đây, Vương Tổng, tôi có thể đem Tô Tổng như hoa như ngọc giao cho ông. Chờ một lúc tôi trở về, cô ấy bị gì, tôi có thể không để yên cho ông. Lục trợ lý rất hài hước, anh yên tâm đi, nếu Tô Tổng thiếu một cái lông tơ, anh đánh tôi cũng không có vấn đề gì. Vương Diệu Đông cười nói. Đây chính là ông nói. Lục Thiên Long nhếch miệng lên, lộ ra cái nụ cười ý vị thâm trường, lập tức quay người ra phòng khách, trong phòng chỉ còn sót Tô Lăng Nguyệt cùng Vương Diệu Đông hai người. Tô Lăng Nguyệt rất ít khi cùng nam nhân đơn độc ở chung. Nhất thời có chút xấu hổ, bầu không khí có chút lạnh, Tô Tổng, tùy tiện ngồi, không muốn câu nệ, tôi tuổi tác bằng phụ thân cô. Chẳng lẽ lại cô thật sự cho rằng tôi sẽ có ý đồ xấu? Vương Diệu Đông cởi mở cười to nói. Tô Lăng Nguyệt lặng lẽ thở dài một hơi. Vương Diệu Đông kiểu nói này. Cô ngược lại là cảm thấy mình thật sự là có chút quá phận nhạy cảm. Cô cười cười, đi đến bên cạnh trên ghế sofa ngồi xuống. Vương Diệu Đông cũng tại đối diện nàng ngồi xuống. Tô Tổng, có cần phải có chút rượu vang đỏ? Không có ý tứ, tôi không biết uống rượu. Tô Lăng Nguyệt uyển chuyển từ chối nói. Vương Diệu Đông cũng không có miễn cưỡng. Ngược lại gật gật đầu. Nói, đó là thói quen tốt. Uống rượu dễ dàng hỏng việc. Những năm này, không phải uống không được. Tôi cũng rất ít đụng thứ này rồi. Tô Lăng Nguyệt rất tán thành. Như vậy đi, tôi mấy năm nay một mực đang nghiên cứu trà đạo. Hôm nay cũng làm cho người trà ngon diệp hòa. Nếu không chê, mời Tô Tổng bình phán một chút. Vương Diệu Đông một bên nói. Một bên đứng người đi đến bên cạnh một cái bàn. Phía trên kia sớm đã chuẩn bị dụng cụ pha trà. Vương Tổng, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là thảo luận trước việc tập đoàn Trường Hồng. Không vội, Vương Diệu Đông lắc đầu. Cười nói, làm ăn là làm ăn. Bằng hữu là bằng hữu. Hôm nay có thể gặp mặt là duyên phận. Còn sợ về sau không có hợp tác, lại nói, Tô Tổng sẽ không cho là tôi có ý khác à, tôi hôm nay ngàn dặm xa xôi chạy đến Hải Dương đơn độc cùng cô hội đàm. chẳng lẽ còn không tính có thành ý, Vương Tổng nói cười. Tôi không phải ý tứ này. Tô Lăng Nguyệt tuy nhiên muốn mau sớm đàm hợp đồng, nhưng Vương Diệu Đông đã nói như vậy, cũng liền không thúc giục, chỉ có thể nhịn quyết tâm nhìn lấy hắn chậm rãi bắt đầu động thủ pha trà. Lục Thiên Long bị phục vụ viên dẫn tới một gian trong bao xương sang trọng. Đồng dạng tráng lệ, Lục Thiên Long một chút đều không lo lắng Tô Lăng Nguyệt. Hắn đi thẳng tới ghế sofa ngồi xuống. Trong phòng phục vụ sinh lập tức một mặt cung kính đi tới. Chúng ta vì ngài chuẩn bị tiết mục. Tiết mục, Lục Thiên Long có chút buồn bực. Phục vụ viên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Vương Tổng tự mình phân phó muốn phòng khách biểu diễn. Chúng ta vừa mới tập luyện nghe thường vũ y múa. Năm nam năm nữ hợp nhảy. Nhân viên đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Từ trong nước chứ danh vũ đạo mới mời tới. Y phục cũng là chân quý tơ tằm thủ công chế tác. Một bộ đều mấy chục vạn. Phục vụ viên cười nói. Cũng không phải là mỗi người khách tới nơi này đều có cơ hội thưởng thức cái này. Vương Tổng nói, ngài là khách quý, khách quý. Lục Thiên Long cười, khoát tay một cái nói. Tôi cũng không phải khách quý. Tôi chỉ là tiểu tài xế mà thôi. Tiểu tài xế, phục vụ viên sững sờ. Lục Thiên Long gật gật đầu. Không sai, tiểu tài xế, không thể giả được, tiết mục cũng không cần lên, tôi có thể trả không nổi tiền bao ơ. Vương Tổng đã thông báo, tất cả diễn xuất phí dùng tất cả đều từ ông gánh chịu. Ngài chỉ cần thỏa thích hưởng thụ là được, phục vụ sinh kiên trì nói. Áo, xem ra Vương Tổng đã sớm đoán ra mình sẽ đến gian phòng kia rồi. Này Vương Tổng có hay không nói, cái phí dụng tính thế nào? Lục Thiên Long híp mắt nói, phục vụ sinh gật gật đầu, nói, có, buổi tối hôm nay ngài ở chỗ này ăn dùng chơi, tất cả đều tính toán tại Vương Tổng sổ sách, sảng khoái như vậy, vậy mình không hưởng thụ một chút, chẳng phải là phụ lòng Vương Tổng. Lục Thiên Long cười ha ha, nói, vậy trước tiên mang đến hai bình rượu đắt nhất, hoa quả nữa, đúng, thưởng anh tiêu phí 3 vạn. Cũng treo ở Vương Tổng sổ sách, phục vụ sinh miệng kéo ra, thật chưa thấy qua tiền bao ơ cũng còn muốn cho nợ. Được rồi, xin chờ một chút, ngài muốn đồ vật lập tức tới ngay. Sau một phút, Lục Thiên Long điểm đồ vật liền tất cả đều bày tại trước mặt Thiên Long trên. Một chút đều không khách khí, trực tiếp để cho người ta đem hai bình rượu vang đỏ tất cả đều mở ra. Đặt ở trước mặt ngửi một cái. Mùi thơm nức mũi, đích thật là rượu vang đỏ tốt nhất, vừa phẩm một thanh, 10 người ăn mặc dị thường y phục hoa lệ thanh niên đi vào phòng. 5 nam 5 nữ, nam đẹp trai nữ tịnh, phối hợp quần áo trên người, cả người siêu thoát thế tục tiên cảnh cảm giác, xin mời thưởng thức nghe thường vũ y múa. Chậm đã, Lục Thiên Long đưa tay cắt ngang nhìn phục vụ sinh, ánh mắt trước mặt 10 vũ giả trên thân đảo qua. Cười nói, cái này múa tôi vẫn là không nhìn, không có tao nhã như vậy, nhìn xem không hiểu, tôi vẫn muốn chơi cái khác, được rồi, chỉ cần là ngài cần, chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn, được, tôi chính là muốn tìm mấy người uống rượu với nhau nói chuyện phiếm đàm lý tưởng. Như vậy đi, nam ra ngoài, nữ lưu lại, Lục Thiên Long cười nói, nam ra ngoài, nữ lưu lại, phục vụ sinh do dự một chút. Đập vỗ tay, 5 cái nam vũ giả rất mau lui lại ra gian phòng. Chỉ còn lại có 5 cô gái nhi đứng tại chỗ. Tôi nói, nam ra ngoài, nữ lưu lại, Lục Thiên Long chừng phục vụ sinh liếc một chút. Phục vụ sinh xoay người, cung kính nói, tôi đã dựa theo phân phó của ngài. Đem 5 cái nam vũ giả mời ra ngoài. Vậy còn anh, là nam hay nữ? Lục Thiên Long cười nói. Phục vụ sinh khóe miệng lại là co lại. Được rồi, nếu có dặn dò gì, có thể nhấn cái nút trên bàn. Tôi hội lập tức tới ngay vì ngài phục vụ. Mấy người các ngươi, đem quần áo cởi đi. Nhìn lấy khó chịu, Lục Thiên Long ngẩng đầu. Nhìn lên trước mặt 5 cô gái nhi người. Dáng người cao gầy nóng bỏng. Tuyệt đối cực phẩm, 5 cô gái giống như đã sớm chuẩn bị. Tất cả đều vũ mị cười một tiếng. Thật cứ dựa theo phân phó của hắn, bỏ đi trên người Nghê Thường Vũ Y, Lục Thiên Long con mắt nhất thời sáng lên. Cái này năm cái cô nàng bên trong, vậy mà tất cả đều là bikini. Được, tôi thích, qua đây cho tôi uống rượu. Tối nay phục vụ dễ chịu. Tiền bao ơ tuyệt đối thật to. Lục Thiên Long cười ha ha. Năm cô gái đều rất không tệ. Ngoại trừ trên mặt hóa trang hơi nồng một chút. Dáng người toàn đều bình thường cao. 1m7 trở lên. Dáng người cũng là tuyệt đối làm cho nam nhân phun máu mũi. Vị này thật hào phóng. Tỉ muội chúng ta hôm nay khẳng định sẽ xuất hết thủ đoạn. Dẫn đầu một người cuộn lại búi tóc cao gầy cô ta kiều mị nói. Thuận thế đi đến Lục Thiên Long bên cạnh ngồi xuống. Nửa người theo tới, mềm nhũn đặt ở trên người Lục Thiên Long. Ha ha, có thể hay không đừng trực tiếp như vậy. Tôi sẽ rất kích động. Lục Thiên Long một bàn tay đập vào cô này. Ha ha cười nói, còn lại tư cô gái cũng khéo cười như hoa. Trước sau chen chúc lên, đem Lục Thiên Long bao vây vào giữa. Bị năm cái người mặc bikini kẹp ở giữa, hơn nữa còn là năm người đẹp, diện mạo hương diễm, Lục Thiên Long cũng hoàn toàn buông là cảnh giác, hắn từ ngực cô gái này lại chuyển rời đến bắp đùi cô gái khác. Lại từ chỗ này chuyển rời đến cặp mông, bên trong bầu không khí nhất thời lửa nóng, tiên sinh, ngài là khách quý, muốn cùng chúng ta chơi như thế nào đều có thể, mà lại là phòng khách. Vô luận chúng ta trong này làm cái gì, đều sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Một cô gái mị nhãn như tơ, phấn hồng bờ môi nhẹ nhàng vểnh lên. Xiên, vậy tôi cũng sẽ không khách khí. Hôm nay liền cho các cô biểu diễn một trận uy mãnh. Lục Thiên Long hào khí vạn trượng cười to nói. Được, chỉ cần ngài có thể chịu đựng được, chúng ta cùng người làm sao cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua, muốn trực tiếp chơi như vậy, không bằng chúng ta chơi một chút trò chơi. Dẫn đầu mỹ nữ khẽ cười nói, còn có kiểu như vậy. Được, muốn làm sao chơi, Lục Thiên Long thật cao hứng nói, cách chương.